mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6006, Tiết Tiêu bị Thịnh Viện bắt lấy ngồi ở mép giường, một hồi duỗi tay sờ sờ nàng mặt, một hồi sờ sờ nàng đầu, cười vui vẻ sau lại muốn nhào lên tới ôm nàng, cười xong lại khóc mới một năm không thấy. Nữ nhi của ta liền lớn như vậy, Thịnh Viện nhỏ giọng nói, Tuyết Tiêu mặt vô biểu tình. Tỷ, người nữ nhi năm nay nhiều lắm liền 3 tuổi, vẫn là cái cụ cải nhỏ, sợ là cũng chưa ta đầu gối cao, nói chuyện cũng so trước kia lợi hại. Thực xin lỗi, đều do mụ mụ không tốt, không có thể hảo hảo chiếu cố ngươi, làm ngươi một người dừng ở bên ngoài. Thịnh Viện hồng mắt thấy nàng, Tuyết Tiêu bắt tay khăn đưa qua đi, đừng khóc, ngàn vạn đừng khóc. Thịnh Viện tiếp nhận khăn tay xoa nước mắt, lại gắt gao mà bắt lấy nàng một bàn tay, biên khóc biên nói, nếu ngươi ba ba còn ở, khẳng định sẽ không làm chúng ta bị những người đó khi dễ. Ngoan, ngươi ba ba là ái ngươi, hắn lại yêu chúng ta, ngươi không nên trách hắn quá sớm rời đi. Tuyết Tiêu hỏi, hài tử hắn ba là ai? Thịnh Viện hai mắt đẫm lệ mà xem nàng, người ba ba kêu Triệu Sinh, Triệu Sinh, người nhớ kỹ, người kêu Triệu Thanh Âm Mơ Siêu, đã chết sao? Tuyết Tiêu lại hỏi. Thịnh Viện ngẩn người, bỗng nhiên hỏng mất mà che mặt khóc lớn, kia tê tâm liệt phế khóc kêu, làm người nghe được tan nát cõi lòng. Tuyết Tiêu yên lặng lui ra ngoài, đi vào ngoài cửa, hô hấp một ngụm lãnh không khí. Tuyết Tiêu qua đi phòng bếp bên cửa sổ, yên lặng hái được 2 viên tiểu cà chua, Lục Mao từ cửa sổ thăm dò ra tới nói. Lão đại, ngươi tỉ nàng thế nào? Nghe này tiếng khóc, ngươi nói đi. Tuyết Tiêu đệ viên tiểu cà chua cho hắn ăn, Hồng Phát ở phía sau biên cơm chiên, nói, khóc hảo, khóc ra tới thì tốt rồi. Cơm chiên trang bàn sau quay đầu lại, thấy bên cửa sổ ăn tiểu cà chua 2 người đều rối rắm mặt mắt rưng rưng. Đón vào đông gió lạnh chảy ra một hàng nước mắt tới, Hồng Phát cười nhạo nói. Đều nói là toan, trên bàn cơm không khí thập phần quỷ dị, ngày thường hoặc là thực không nói, hoặc là các tiểu đệ ngôn nhiều, nhưng lúc này Lục Mao cùng Hồng Phát cũng không dám xen mồm. Yên lặng nhìn Thịnh Viện thần sắc ôn nhu mà cầm cái muỗng kiên trì muốn một ngụm uy thuyết. Tiểu ăn cơm Mơ Siêu Định Viện nhỏ giọng nói. Thanh âm. Tiểu hài tử không thể kén ăn nga. Tuyết Tiêu còn ở nhẫn nại chung, đẩy ra tay nàng nói, tỷ, ngươi thanh tỉnh điểm, ngươi đâu ra ta lớn như vậy hài tử. Thịnh Viện trong mắt nước mắt hiện lên, ta biết là mụ mụ không tốt, mấy ngày nay không bồi ngươi, ngươi quái mụ mụ là hẳn là, nhưng không thể không ăn cơm Mơ Siêu. Nói lại đem cái thìa đi phía trước đưa đi. Tuyết Tiêu nhíu mày, ngươi đừng trang, ta lại chưa nói muốn đem ngươi ném xuống, nói như thế nào cũng là thân tỷ, làm ngươi trụ 2 ngày lại không hẹn ngày gặp lại có thể đi. Thịnh Viện nói, ta sẽ không lại làm ngươi rời đi mụ mụ. Tuyết Tiêu. Hành, 3 ngày, liền 3 ngày, hiện tại thu hoạch đồ ăn thực không dễ dàng. Nhưng mụ mụ có dị năng, có thể loại chút ăn. Thịnh Viện lo chính mình nói. Về sau chúng ta thanh âm muốn ăn cái gì, mụ mụ đều cho ngươi. Tuyết Tiêu chỉ vào cửa sổ tiểu cà chua nói. Tỷ, ta muốn ăn cà chua, ngọt. Thịnh Viện lập tức cười, đứng dậy nói, hảo, hảo, ta đây liền đi cấp bảo bối nữ nhi trích cà chua. Nói đến dị năng, Tuyết Tiêu liền bắt đầu tính toán có con, không biết Thịnh Viện là thật điên vẫn là giả điên. Nhưng nàng mộc hệ dị năng lại có thể lợi dụng một phen. Ít nhất làm nàng cà chua lại tiến hóa không như vậy toan, Lục Mao cùng Hồng Phát cũng có chút chờ. Mong, bọn họ 2 huynh đệ đều không có dị năng, Tuyết Tiêu cũng sẽ không làm trò bọn họ mặt thi triển, lúc này có thể giáp mặt xem người khác thi. Triển dị năng, đều có điểm tiểu kích động, chỉ thấy Thịnh Viện đi vào tiểu cà chua chi trước. Thật cẩn thận mà hái. Theo sau dùng ống tay áo xoa xoa, lại cảm thấy sát không sạch sẽ dường như, thịch thịch thịch mà chạy tới thuyền biên duỗi tay liền hướng trong nước đệ, tỷ kia thủy không thể tẩy, Lục Mao cùng Hồng Phát hai người chạy như bay qua đi ngăn cản, Tuyết Tiêu giơ tay đỡ trán. Tâm mệt ăn cơm chiên, xong việc chứng minh, là Tuyết Tiêu suy nghĩ nhiều, Thịnh Viện tinh thần trạng thái không xong. Thi triển dị năng cũng không ổn định, đừng nói thay đổi tiểu cà chua, nàng cũng chỉ có thể biến ra hai ba phiến lá cây hoặc là tiểu hoa tới đậu tiểu hài tử vui vẻ, nàng. Đem Tuyết Tiêu cho rằng là chính mình nữ nhi, vẫn luôn vây quanh nàng chuyển, bị không kiên nhẫn mà Tuyết Tiêu hung sau nước mắt liền ở trong mắt đảo quanh. Ủy khuất ba ba mà đi thuyền ngoại ngồi, ngơ ngác mà nhìn mặt nước, Lục Mao cùng Hồng Phát xem còn quái đau lòng, Thịnh Viện thực sẽ thu thập phòng, quét tước vệ sinh, hơn nữa không sợ dơ loạn, mỗi ngày đến giờ liền đi trên lầu kêu Tuyết Tiêu lên, Tuyết Tiêu bọc chăn ở trên giường lăn một vòng, tỷ, này đều mặt thế, còn có cái gì lý do cần thiết dậy sớm, Thịnh Viện nói, tiểu hài tử ngủ lâu lắm không tốt, phải chú ý rèn luyện, hiện tại là mặt thế, tiểu hài tử cũng phải học tập nguy cơ xử lý, Tuyết Tiêu ngơ ngác mà nhìn nàng, hướng trong chăn rụt rụt, nói còn rất có đạo lý, thiếu chút nữa bị thuyết phục, cuối cùng nàng vẫn là bị Thịnh Viện lay khai chăn từ trong ổ sách ra. Tới, đi xuống thuyền phòng sau, Tuyết Tiêu thần sắc âm trầm mà đối Lục Mao nói, ba ngày, cho nàng thu thập điểm ăn, buổi tối mang đi trong núi ném ơ siêu, Lục Mao sờ sờ cái ót. Lão đại, vị này chính là thân tỷ, thật sự muốn làm như vậy sao? Tuyết Tiêu cười lạnh nói, ta liền dưỡng hai người, nàng không đi ngươi đi, Lục Mao xoay người liền chiều Hồng Phát kêu. Chạy nhanh cấp tỷ tỷ nàng thu thập điểm ăn dùng tốt hơn lộ. Mà thế sao, nhân loại đều trở nên phi thường chân thật, Thịnh Viện còn không biết nhà mình muội muội ở đánh cái gì chú ý, chính cẩn thận vì nàng thu thập giường đệm, theo sau xuống dưới đi xem kia cây tiểu cà chua, nàng cùng tiểu cà chua nói. Cà chua nha cà chua, người mau mau lớn lên. Mau mau kết quả, nhà ta thanh âm muốn ăn, Thịnh Viện cầm khăn tay trà lau phiến lá. Ôn nhu cẩn thận, nàng như cũ thực gầy. Lỏa lồ bên ngoài làn da thượng cũng có còn chưa tiêu tán ứ thanh cùng không có thể khép lại miệng. Vết thương, lại không hề là phía trước kia phỏ ánh mắt lỗ trống phẳng phất không ở dương gian người chết biểu. Tình, trên mặt nàng trước sau treo ôn nhu cười, buổi chiều khi Tuyết Tiêu lãnh Thịnh Viện đi núi rừng, hiện giờ cùng thành thị so sánh với. Có lẽ vốn là hoang tàn vắng vẻ núi rừng muốn an toàn chút. Độc trùng mãnh thú cũng bị thiên tai tra tấn thiếu một số lớn. Chỉ còn lại có cỏ cây còn ở gian nan mà chống cự lại, Thịnh Viện ngay từ đầu còn sẽ hỏi nàng đi đâu. Không chiếm được đáp án sau liền bắt đầu giúp Tuyết Tiêu xử lý quanh thân chặn đường trà cây. Nhắc nhở nàng tiểu tâm dưới chân cùng lăn thạch, Hồng Phát cùng Lục Mao bị nàng lưu tại thuyền phòng. Chờ Tuyết Tiêu đi cũng đủ xa khoảng cách sau. Ở một thân cây đối Thịnh Viện nói, tỷ, ngươi tại đây chờ, có lẽ người nữ nhi sẽ trở về. Ngươi nếu là không chờ đến, vậy tiếp tục đi tìm. Nhưng ngươi không thể cùng ta cùng nhau, Thịnh Viện đứng ở dưới tàng cây. Trong lòng ngực ôm trang có tiểu cà chua hộp. Ánh mắt ngây thơ, Tuyết Tiêu vì ném xuống nàng, còn sử dụng mộc hệ dị năng phiếu hối đoái, dùng cây cối đem đường núi che giấu, làm nàng tìm không thấy chính mình, ban đêm hạ tuyết. Hồng Phát cùng Lục Mao đều bọc áo khoác ở sơn đạo khẩu nhảy nhót. Một bên phòng lạnh một bên chờ Tuyết Tiêu trở về, cuối cùng chỉ nhìn thấy nàng một người chờ. Về Tuyết Tiêu sắc mặt bất biến, cùng thường lui tới giống nhau. Hồng Phát cùng Lục Mao cũng không dám hỏi nhiều. Cơm chiều sau lại thấy nàng một người trở về trên lầu, ban đêm nổi lên sương mù. Chạy dài ở mặt biển, đem thuyền phòng bao phủ trong đó, làm bầu trời ngôi sao cũng trở nên lúc ẩn lúc hiện. Hồng Phát cùng Lục Mao bọc áo khoác ngồi ở đầu thuyền hút thuốc, sắc mặt thâm trầm mơ siêu hai người trung gian phóng cái tiểu xảo màu lam mini loa. Mặt trên cắm tạp, sáng lên quang, chậm rãi truyền phát tin một đầu bi tình âm thuần nhạc, Lục Mao phun ra điếu thuốc. Thấp giọng nói không chừng, lão đại khi còn nhỏ chịu quá ngược đãi, này không đầu không đuôi nói Hồng Phát lại ăn ý mà tiếp đi. Xuống, gật đầu nói, rất có khả năng, ngược đãi nàng người chính là tỷ tỷ. Tiểu nhân luôn là đánh không lại đại, hiện giờ lão đại trưởng thành. Thế giới cũng biến thành này phó quỷ bộ dáng. Làm ra loại này quyết định cũng không phải thực hiếm lạ, Lục Mao cũng gật đầu tiếp tục nói, Hồng. Phát đạn rớt khói bụi, thâm trầm nói, lão đại đối chúng ta khá tốt, là thật sự hảo, đúng không? Chúng ta cũng muốn đối lão đại hảo, không sai, dứt lời. Ấn diệt tàn thuốc, tắt đi loa, về phòng ngủ tuy rằng nói tỉ muội quan hệ không phải thực hảo. Nhưng cũng không tồn tại ngược đãi, Tuyết Tiêu làm thịnh viện đi. Hoàn toàn là không nghĩ phá hư cốt truyện, làm hậu kỳ hai cái vai ác quá sớm ở bên nhau sinh ra giao thoa, hậu kỳ thịnh viện xuất diễn so nàng. Còn nhiều, nàng đã chết thịnh viện đều còn chưa có chết đâu, từ đêm nam chủ đẩy mạnh tang thi đôi sau. Tuyết Tiêu liền đem những người này coi như nhân vật, không cho chính mình có chân thật cảm. Nếu không dễ dàng xa vào trong đó, xa vào công tác thế giới cũng không phải là cái gì chuyện tốt cố. Tình nàng ở thế giới này đãi thời gian so dĩ vãng bất luận cái gì thế giới đều phải trường. Siêu trường, Tuyết Tiêu cũng liền dám cùng không ở kịch bản chung nhân vật tiếp xúc thịnh viện bị. Vứt ngày thứ ba, hằng ngày như cũ, các tiểu đệ mỗi ngày ồn ào nhốn nháo, khổ chung mua vui, Tuyết Tiêu ở đi hải vực tầm bảo trên đường. Không có việc gì làm lại chạy tới lăn lộn kia cây tiểu cà chua, Lục Mao ở bên cạnh thở dài. Lão đại, khả năng nó cũng dùng hết toàn lực ở cái này mùa đông sống sót. Nhưng cũng làm không được hoàn mỹ, Tuyết Tiêu hái được viên tắc trong miệng. Nói tiếng người, Lục Mao rối rắm mặt nói. Toàn nột, Tuyết Tiêu chớp mắt thấy hắn. Có điểm kinh ngạc Lục Mao chờ nàng bị toan nhăn bám lấy mặt đón gió lạnh tiêu nước mắt một màn. Lại nghe Tuyết Tiêu nói, hình như là có điểm không đúng, như thế nào? Lục Mao kỳ quái nói, không toan sao, toan vẫn là có điểm toan, nhưng là cái loại này, vừa vặn tốt toan, còn có điểm ngọt. Tuyết Tiêu lại hái được một viên tắc trong miệng, lần này Lục Mao cũng ăn. Viên, hai người trừng mắt nhìn tiểu cà chua lâm vào trầm tư, lão đại. Ngươi làm, Lục Mao hỏi, không phải ta. Tuyết Tiêu lắc đầu, đó chính là Hồng Phát. Lục Mao đem người hô lại đây, Hồng Phát cũng ăn viên. Kinh hỉ nói, nha, không toan, tỷ tỷ nàng thành công a. Lục Mao trừng lớn mắt. Giơ tay làm cái cắt cổ động tác, ý bảo ngươi xong rồi, Hồng Phát bị chính mình sạc. Cụ mặt đều đỏ, còn chiều Tuyết Tiêu kinh hoàng mà xua tay, Tuyết Tiêu thần sắc hơi giật mình. Đứng dậy khi dư quang quét mắt núi rừng chỗ, Lục Mao cùng Hồng Phát rời đi đề tài. Nỗ lực giảng chê cười đậu Tuyết Tiêu vui vẻ, lại chỉ đổi lấy nàng sâu kín mà thoáng nhìn, Tuyết Tiêu xuống nước tầm bảo khai dương. Thu hoạch pha phong, ra thủy sau, nàng cùng thuyền biên Hồng Phát nói, các ngươi đi về trước, lão đại ngươi đi đâu? Hồng Phát khó hiểu, ta tốc độ so các ngươi mau. Đi tìm ta tỷ, Tuyết Tiêu nói xong liền lặn xuống. Dùng thủy hệ dị năng. Như là con cá ở trong nước đi xa, nàng có thể khẳng định thịnh viện còn tại chỗ không đi, bởi vì nàng nhớ thương chính mình nữ nhi trở về, cho nên không dám tùy tiện tránh ra chờ Tuyết Tiêu đi tìm đi khi. Quả nhiên nhìn thấy thịnh viện dựa thụ ngồi xổm, một người đáng thương vô cùng mà lầm bầm lầu bầu. Thịnh viện thấy Tuyết Tiêu khi lại khóc lại cười, đi lên sờ sờ ôm một cái. Che lại tay nàng nói như thế nào như vậy băng mụ mụ cho ngươi che nhiệt mấy ngày nay thật vất vả. Trở nên tinh thần điểm nữ nhân lúc này lại khôi phục tao loạn dạng, Tuyết Tiêu thở dài. Đem người mang theo trở về, Hồng Phát cùng Lục Mao làm đốn hơi hiện phong phú bữa tối chờ hai người. Trở về, hỏi han ân cần mà đem thịnh viện đưa vào phóng hảo nước ấm phòng tắm ở siêu bàn ăn biên. Tuyết Tiêu mặt vô biểu tình mà nhìn chính mình hai vị tiểu đệ nói. Tưởng cái biện pháp, làm nàng bình thường lên lại né mơ siêu, Hồng Phát cùng Lục Mao liếc nhau. Người sau thâm trầm nói. Lão đại, cởi chuông còn cần người cột chuông. Chúng ta đến rõ ràng tỉ tỉ trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đúng vậy. Những người đó vì cái gì một hai phải sát nàng, Hồng Phát nghĩ nghĩ. Lại bổ sung. Khả năng giết chết không ngừng là tỷ tỷ, Còn có, lời phía sau chưa nói. Nhưng đang ngồi đều hiểu, Tuyết Tiêu cầm lấy chiếc đũa. Thập phần dứt khoát, ngày mai liền đi, này Băng Gia Hỏa đều giết tỷ của ta. Chúng ta đây cũng không cần khách khí, còn có thể thuận tay đoạt sóng vật tư. Hết chương.